Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1008, em vừa hát thì anh thu hoạch ba, góc truyện audio.com, đừng nói kiểu luyến thi niệm diêu, đến thẩm lương xuyên, đều sợ ngây người. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, chỉ thấy nơi cửa đứng thêm một người phụ nữ phú quý. Bà ta mặc áo khoác lông chồn, nhìn giống như phu nhân nhà giàu thế nhưng vóc người có chút yêu diễm, đẹp là đẹp, cũng ít một chút phong vị tầm thường để cho người ta cảm thấy chán ghét. Một đôi mắt rất lớn thế nhưng tròng trắng mắt đen nhiều, hiện tại có chút hung dữ. Giờ này khắc này, bà ta đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Mạc Tây Thừa căn bản cũng không nhìn xem trong phòng có ai, trực tiếp bắt đầu mắng. Mạc Tây Thừa, ta đã sớm nói qua, không cho phép con lấy đồ gì của anh trai, con có phải không để lời ta trong lòng hay không? Kiều Luyến nhíu lông mày, liền thấy Thi Niệm Diêu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mạc Tây Thừa bị đánh cũng có chút mơ màng. Dù sao đây là bên ngoài, anh cho là, bà sẽ cho mình một chút mặt mũi. Thật không nghĩ đến, nhất là trước mặt Thi Niệm Diêu. Ánh mắt anh trầm xuống, siết chặt tay, nhìn chằm chằm người phụ nữ. Một lúc sau, anh mới hô một tiếng. Mẹ, con đừng gọi ta là mẹ. Ta không có con trai như con có biết hay không, ta rất áy náy với chị, con còn muốn đi cướp của Mạc Chấp. Con nói xem, có phải là con cố ý hay không? Chuyện Mạc Chấp tới đoàn làm phim đùa giỡn nữ diễn viên đã đăng lên mạng, con thấy vui chứ? Để danh dự anh trai không sạch con muốn làm gì? Con muốn tiếp nhận xí nghiệp Mạc ra sao? Bà chỉ Mạc Tây Thừa, vô cùng kích động. Ta chính là Tiểu Tam, là ta không có bản lãnh, nhất định phải yêu cha con, không thể rời bỏ ông ấy, đã phá hủy hạnh phúc của chị. Chị ấy tốt với con như vậy, chúng ta có thể sống tốt như vậy, con có thể tiếp nhận giáo dục tốt như vậy, đều là chị bố thí cho chúng ta. Hiện tại con lòng lớn, một đứa con riêng, cũng muốn đoạt gia sản của anh sao? Nghe nói như thế cuối cùng Mạc Tây Thừa mới kịp phản ứng. Tin mới gì, người phụ nữ nổi giận đùng đùng. Giả bộ con còn giả bộ, con định giả bộ tới khi nào? Mạc Tây Thừa nhíu mày cầm điện thoại di động lên, lúc này mới nhìn tới tin mới, là thiếu gia Mạc gia đùa giỡn nữ diễn viên. Mạc Tây Thừa lập tức híp mắt lại, cái này căn bản cũng không phải là anh đăng. Nếu như anh đăng những chuyện này, sẽ để chuyện mình là con riêng bộc lộ. Anh ngẩng đầu lên, mẹ, không phải con, không phải con, cái đoàn làm phim kia con là nam chính, chỉ có con có địa vị và thân phận, làm sao lại không phải con? Người phụ nữ nói đến đây, hừ lạnh một tiếng, chuyện này vô luận như thế nào đều phải đè xuống. Con có biết hay không, gần đây anh con, bà nói đến đây, lúc này mới giống như nhận ra cái gì, nhìn chung quanh một lần. Vừa rồi chạy vào, liền mắng Mạc Tây Thừa là con riêng, đánh anh một cái, căn bản bà ta cũng không có cố kỵ tình huống chung quanh. Hiện tại, nói ra chuyện của Mạc Chấp, bà bắt đầu chú ý riêng tư. Dạng mẹ này, nếu như không phải đã biết là mẹ của Mạc Tây Thừa chỉ sợ người khác đều cho là, bà là mẹ ruột của Mạc Chấp. Chớ Diêu Lị Lị nhìn thấy người trong phòng, nhất thời nhíu lông mày, có chút cố kỵ với Thẩm Lương Xuyên, nói chuyện không có làm càn như vừa rồi, bà trực tiếp mở miệng. Anh con đề nghị một hạng mục nhận được hao tổn rất lớn, hiện tại hội đồng quản trị cảm thấy phán đoán của nó có chút sai lầm, muốn cho con tới công ty đi làm. Cách chương.